thầm mong dân Trường Sơn ra đã xa biển đông, trên suối Hà Giang đến Cà Mau rừng trăm in dấu thời gian theo đôi chân đại Việt, trên đời hùng thương dẫu tiếng sông kêu hãi ta hình ngàn năm trên trống đồng linh thiêng. Chào quê hương nay một dài đón sông, chào quê hương nay thuyền ra biển lớn. Lưng núi che xanh mái chùa không đầu đình, câu hát mẹ ru câu dân ca đường tình. Đại Việt Việt Nam cùng bạn bè kêu hãi, Đại Việt Việt Nam như đám sóng bay nhanh. Đại Việt Việt Nam cùng bạn bè kêu hãi. Đại Việt Việt Nam như sóng bay nhanh. Đại Việt Việt Nam cùng bạn bè kêu hãi. Đại Việt Việt Nam như sóng sóng bay Trường Sơn ra đảo xa biển đông, trên suối Hà Giang đến Cà Mau rừng trăm, in dấu thời gian theo đôi chân đại Việt. Trên đời hùng vương, dẫn tiếng dòng kêu hãi, ta hình ngàn năm trên trống đồng linh thiêng. Chào quê hương nay một dải non sông, chào quê hương nay thuyền ra biển lớn. Lưng núi che xanh mái chùa không đâu. Việt Việt Nam cùng bạn bè kêu hãi. Đại Việt Việt Nam như tháng dòng bay nhanh. Đại Việt Việt Nam cùng bạn bè kêu hãi. Đại Việt Việt Nam như tháng dòng bay nhanh. Mời quý vị khán giả đến với phần tiếp theo trong chương trình về sau. Biên tập chương trình Nguyễn Ngọc cùng Kim Phượng, Xuân Khoa và kỹ thuật Minh Quân kính chào tạm biệt. Kính chúc quý thính giả có một đêm ngon giấc.